Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, cơ hội. Tần Tu tốc độ cực nhanh, chớp mắt thay đổi rơi xuống Bạch Cốt Quỷ Vương bên người. Hắn hai mắt bởi vì tức giận mà trở nên ửng đỏ. Quanh thân tản ra mảng lớn xích sắc ngọn lửa. Theo đầu ngón tay hắn chỉ một cái, ngọn lửa bay lên không, biến ảo thành một con thượng cổ dị thú. Đầu rắn hùng thân, vô cùng to lớn, tứ chảo bay lên không, liền nhào tới phía trước. Ngọn lửa cháy mạnh chung lôi đình phích lịch, rất nhanh liền quấn lên rồi Bạch Cốt Quỷ Vương. Mà Lục Thành An là không ngừng sử dụng thần phù. 27 mai thần phù trên không trung lóe lên, với nhau liên kết, kim quang lóe lên, một trận chói mắt hoa quang đi qua, ngưng tụ thành một thanh trường đao màu vàng óng, lưỡi đao rơi xuống từ trên không, mang theo trận trận cơn lốc, đánh úp về phía Quỷ Vương. Trong lúc nhất thời, chiến ý xung thiên, bốn phía khói xanh trở nên kích động. Lục Thành An hai người vốn là bị buộc tới, trong lòng ẩn tàng một cơn lửa giận, chợt vừa ra thủ, cũng hung hãn dị thường, thậm chí đem Bạch Cốt Quỷ Vương cũng bước lui mấy bước. Ngươi hai cái này sư đệ, cũng không có ngốc quá hoàn toàn. Lâm Phi đối Lý Quan Ngư cười một tiếng, tối thiểu bọn họ biết đạo hỏa diễm lôi đình đối kia Bạch Cốt Quái mà nói tổn thương không lớn. Có thể đem trong tay mình lá bài tẩy chuyển đổi thành một loại hình thức khác. Lý Quan Ngư bất đắc dĩ thở dài, Lâm sư đệ, chấm ngoặc kép, có thể kêu Lâm Phi một tiếng. Lý Quan Ngư cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm giác mình huyệt thái dương cũng máy động đau. Trong lòng không biết đem Lục Thành An cùng Tần Tu lặp đi lặp lại mắng bao nhiêu lần. Hai người này, thật là, ngu xuẩn đến nhà, lại bị Lâm Phi vài ba lời liền bước đi tìm chết. Mặc dù bọn họ dựa vào một lời tức giận, ngay từ đầu chiếm đốt phong, có thể cái này có gì dùng. Vô luận là chiến lực hay là tu vi, bọn họ hay lại là kém Bạch Cốt Quỷ Vương một mảng lớn. Quả nhiên, đúng như Lý Quan Ngư suy nghĩ trong lòng, Lục Thành An cùng Tần Tu hai người rất nhanh thì bị Bạch Cốt Quỷ Vương quăng ra ngoài. Ác liệt gai xương so với tu sĩ đao kiếm hơn xảo quyệt khó phòng. Đuôi roi dán chặt hai người bọn họ ra thịt mà qua. Cho dù tránh khỏi đuôi roi, Bạch Cốt Quỷ Vương móng nhọn cũng đã tới sau lưng, chảy ra sứt thịt, máu me đầm đìa, đau nhức làm Lục Thành An cùng Tần Tu hai người mồ hôi lạnh nhễ nhại. Mình biết rõ mình căn bản không đánh lại, ai có thể cũng không muốn dừng tay như vậy. Liền vì với Lâm Phi đánh cược một hơi thở, liền cùng Bạch Cốt Quỷ Vương tử dập đầu. Tia lửa tóe hiện, lôi đình nổ tung, từ hỏa lôi quyết sử dụng dị thú bị Bạch Cốt xé nát. Lục Thành An dụng thần phù hóa đi ra trường đao cũng mất mới bắt đầu ác liệt. Từ tấn công chuyển thành buông tay, một mảnh phiến đao mang chỉ có thể chật vật bảo vệ bọn họ tự thân. Vẫn như cũ bị Bạch Cốt Quỷ Vương móng nhọn không ngừng đánh nát. Mắt thấy hai người kia sẽ bị Bạch Cốt Quỷ Vương cho ngược sát rồi. Lý Quan Ngư không nhịn được, hắn cười khổ một tiếng, Lâm sư đệ phép khích tướng, dùng ngược lại thuần thục, chấm ngoặc kép, từ Lục Thành An hai người tới mảnh này tổ rồng, Lâm Phi đối với bọn họ thái độ liền dị thường bất cận nhân tình. Hành động, hoàn toàn không phải là Lâm Phi trong ngày thường tác phong. Nghĩ đến, Lâm Phi hẳn là bắt đầu từ lúc đó, liền kìm nén không tốt muốn trừng trị một chút Lục Thành An cùng Tần Tu rồi. Là ngươi hai vị này sư đệ không lịch sự kích a. Chấm ngoặc kép, bọn họ lần này xác thực lỗ mãng trùng động. Nhưng, mọi người chúng ta giàu gì đều là thế giới La Phù tu sĩ. Nếu thật để cho hai người chết ở trước mặt chúng ta, cũng không tốt lắm đâu. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười, Lý sư huynh yên tâm, bọn họ không chết được. Lý Quan Ngư trầm mặc, hắn không an tâm, lại đợi một hồi. Lục Thành An đã bị Bạch Cốt Quỷ Vương lần nữa đẩy vào thiên hồn trận chung. Tần Tu một nhân tình huống thảm hại hơn. Lâm sư đệ, ta với hai người bọn họ thuở nhỏ giao hảo, là không thể xem bọn hắn chết. Lý Quan Ngư để lại một câu nói như vậy, liền phi thân đi, gia nhập chiến đấu. Lâm Phi nhìn Lý Quan Ngư bóng người cuốn vào kia phiến trong chiến đấu. Cười sờ cằm một cái. Ta đã nói rồi. Hai tên kia không chết được. Chấm ngoặc kép. Ở thiên hồn trận chi ngoại. Lại không cái gì có thể trói buộc Lý Quan Ngư tay chân. Âm dương ôm nguyệt bàn hoành lập không trung. Theo Lý Quan Ngư đem chân nguyên không có vào trong đó. Một mảnh đen ngòm quang mang bỗng lên. Lạnh lùng như hắc thiết. Sắc bén như kiếm mang. Lộ ra uy nghiêm dùng mình. Phảng phất một mảnh to lớn màu đen nước xoáy. Có thể chiếm đoạt hết thảy. Mảnh này màu đen hoa quang từ tròn trên bàn đổ xuống mà ra. Rắc vào không trung. Cuốn hướng bạch cốt quỷ vương. Quỷ vương sau lùi một bước. Đột nhiên cúi người. Sau đó một tiếng giống to. Bay lên không nhảy một cái. Đang cùng kia phiến hắc quang đụng nhau lúc. Đột nhiên há mồm phun một cái. Phun ra thiên bách đạo trượng dài bạch cốt. Bạch cốt chóp đỉnh sắc bén như đâm. Ác liệt vô cùng. Quỷ vương bên cạnh thiên hồn trận đột nhiên run lên. Mãnh liệt quỷ khí trường hàm một loại cuốn lên kia phiến bạch cốt. Sau đó, vô số oan hồn từ quỷ khí trung thẳng người lên. Bọn họ tay cầm trượng dài bạch cốt. Diện dung tranh nanh. Trong miệng lạc giọng trận trận. Giống như vạn mã thiên quân. Hướng âm dương ôm nguyệt bàn vọt tới. Đen ngòm quang mang cùng oan hồn đụng nhau. Với nhau xuôi ngược ở hết thảy. Sát ý đằng đằng. Nhưng theo tròn trên bàn dâng lên một vòng trăng tròn. Từng luồng màu trắng nhu quang bỏ ra. Trắng đen xen kẽ hoa quang trung. Từng cây một bạch cốt cùng một từng mảnh oan hồn đều bị vặn bể thành phấn vụn. Xương cốt tiếng vỡ vụn âm không ngừng truyền tới. Chém chết đám kiêu oan hồn sau khi. Âm dương lưỡng sắc quang mang chợt thu hẹp, trùng điệp ngưng tụ thành nhất điều trường tiên, đột nhiên vòng vo phương hướng, đánh bất ngờ vào thiên hồn trận chung. Kia âm dương trường tiên thế nhanh lực mãnh, không thể ngăn trở, tùy tiện đem thiên hồn trận phá vỡ một vết thương. Lục Thành An từ trong chật vật móc ra, hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, khóe miệng tất cả đều là vết máu, nhưng trong tay hắn lại vững vàng nắm một vệt oánh bạch linh quang. Mùi thuốc trận trận quét phá vỡ thiên hồn trận sau, âm dương trường tiên trên không trung chuyển hướng, mang theo khỏa thế lôi đình vạn quân quất về phía rồi bạch cốt quỷ vương. Nhọn tiếng xé gió nghe đắc nhân tâm tóc chặt. Quỷ vương kinh hãi, sử dụng thành sơn bạch cốt ngăn trở, lại bị âm dương trường tiên toàn bộ đánh nát. Sau đó chính nó bị trường tiên quất trúng. Mấy chục cây xương khoảnh khắc vỡ vụn, bị đánh bay ra ngoài. Lý Quan Ngư ngạch đầu đội mồ hôi lạnh. Hắn đem Lục Thành An cùng Tần Tu hộ ở sau lưng. Hai màu trắng đen quang mang ở ba người trước người xuôi ngược ngang dọc. Ngăn cách hết thảy quỷ khí. Bạch cốt quỷ vương lảo đảo lần nữa đứng thẳng người. Nó giận dữ không thôi. Trong đôi mắt quỷ hỏa, hoàn toàn đỏ đậm, tử nhìn chòng chọc Lý Quan Ngư ba người. Quỷ trên người khí lan lộn không nghỉ. Đột nhiên ngẩng đầu thét dài. Một trận làm nhân tê cả da đầu xương cốt tiếng két sau. Căn căn bạch cốt đột nhiên từ trên người quỷ vương băng tán. Bị đậm đà quỷ khí bọc. Trên không trung xoay tròn. Chỉ có hai hạt đỏ tươi quỷ hỏa như cũ bay bổng tại chỗ. Nó đây là muốn cùng thiên hồn trận vừa người. Con mắt của Lục Thành An chợt mở to. Ngăn cản nó. Lúc này con mắt của Lâm Phi lại đột nhiên sáng lên. Cơ hội, Hy Nhật kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Thân hóa tam túc kim ô. Chói mắt vô cùng, nó khinh minh một tiếng. Vỗ cánh bay, nóng bỏng ngọn lửa nhất thời làm khắp tổ rồng nhiệt độ chợt bay vụt. Ngọn lửa như thủy triều mãnh liệt chảy băng băng. Trong nháy mắt đem thiên hồn trận ngoại quỷ khí chiếm đoạt. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.